và đã tiến vào hư cảnh lớn như thế nào. Nếu ta tiến vào hư cảnh, thực lực sẽ tiếp tục cao lên một tận. Có lẽ có thể đánh được với hắn một trận. Đặng Thanh Sơn vô cùng khát vọng mình có thể tiến vào hư cảnh. Ít nhất hôm nay sẽ không để Tiểu Lý rơi vào nông nỗi này. Cúi đầu nhìn Tiểu Lý, Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất ấy nấy. Tiểu Lý khăng khăng một mực đi theo mình, nhưng mình lại để nàng rơi xuống vào nông nỗi này. Khổ nói đan dược này thật hay giả. Đặng Thanh Sơn hơi chần chờ, hắn không dám cho Tiểu Lý phục dụng. Bây giờ Tiểu Lý đã rơi vào trạng thái hôn mê, không nguy hiểm tới sinh mạng, nhưng nếu phục dụng phải độc dược thì quả thật rất phiền toái. Đột nhiên Ách Liên, một thanh âm ẩn ẩn từ xa truyền đến. Khi tới tai Đặng Thanh Sơn thì nghe như tiếng muỗi kêu, nhưng thính lực Đặng Thanh Sơn rất kinh người, vẫn có thể nghe được. Hả? Là Dân Mộng Chiến Thần. Đặng Thanh Sơn lập tức nhận ra thanh âm cường giả hư cảnh lớn thật, cách nhau 200-300 dặm mà ta vẫn có thể miễn cưỡng nghe được. Đặng Thanh Sơn thầm than, kỳ thật lúc trước Đặng Thanh Sơn gầm lớn một tiếng, chấn động hơn 10 vạn đại quân, tức thời 200-300 dặm, đến người thường cũng có thể miễn cưỡng nghe được. Dân Mộng Chiến Thần cũng tới. Đặng Thanh Sơn suy tư một lát rồi đưa ra quyết định dứt khoát. Trước hết đưa một cái ôm lấy Lý Quân, rồi sau đó dùng tay phải đang vác trường sắt nhảy lên lưng Thanh Loan. Thanh Loan, phương Bắc. Đặng Thanh Sơn không thể nói với Thanh Loan, nên chỉ có thể chỉ phương hướng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên mà nhân vật chính Đặng Thanh Sơn phải rơi vào tình cảnh thảm hại và nhục nhã như thế này. Một lần nữa được yêu. Người yêu của Đặng Thanh Sơn liệu rằng có thể sống tiếp hay không? Hiểu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi ở những phần tiếp theo sẽ còn cực kỳ hấp dẫn nha. Để ủng hộ Hiếu Vinh, mọi người hãy like và để lại bình luận ở phía dưới. Rất cảm ơn mọi người. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.